Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Gió cuốn đi mùa hạ của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi là Thắm, một cô gái người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở một xã miền núi của tỉnh Sơn La. Mẹ tôi, trong cách nói của mọi người, là một người phụ nữ điên tình. Thời còn trẻ, mẹ tôi vào Nam lập nghiệp, không ai biết bà ấy làm gì. 2 năm sau, bà trở về quê nhà với chiếc bụng bầu 7 tháng, cùng với đó là tính tình hâm hâm dở dở. Mỗi ngày mẹ tôi đều ôm bụng bầu đi từ đầu làng đến cuối làng, vừa đi vừa ngâm nga một vài câu hát. Có lúc nổi hứng, bà lại thốt ra những lời lẽ chua ngoà thô tục để chửi đời. Người dân trong làng tránh xa mẹ tôi, đám trẻ con thì đùa cợt nhạo báng. Có những đứa trẻ nghịch ác, chúng ném đất bùn lên người mẹ tôi. Những lúc như vậy, bà ấy chỉ cười hì hì rồi bước qua. Không lâu sau đó, bà sinh tôi ra. Từ lúc chào đời, tôi không biết bố mình là ai. Người dân trong làng nói, mẹ tôi vào Nam bị một gã đàn ông lừa tình. Sau khi làm mẹ tôi có thai, ông ta đã bỏ trốn. Tôi sinh ra không giống mẹ chút nào. Gương mặt nhỏ nhắn, mày mắt thanh tú. Mọi người nói chắc tôi giống bố. Rồi họ lại đưa ra những lời suy đoán. Bố tôi hẳn là một gã đàn ông đẹp trai, đa tình, cho nên mẹ tôi mới si mê khủng khiếp như vậy. Từ lúc sinh tôi ra, chứng bệnh của mẹ tôi càng lúc càng nghiêm trọng. Lúc trước, bà chỉ lang thang ở ngoài đường vào ban ngày. Một thời gian sau, đêm đến không ngủ được, bà lại mò mẫm đi lại trong bóng tối. Có lúc, bà ngồi bên bờ suối khóc giấm dứt, đôi khi lại gào rú như một con thú hoang. Điều đó càng khiến cho người dân trong làng thêm sợ hãi. Tôi là con gái của một người mẹ điên. Người dân trong làng không ai muốn cho con cái họ giao du qua lại với tôi. Vì họ sợ, một lúc nào đó tôi cũng phát bệnh giống như mẹ, sẽ gây ra những nguy hiểm bất ngờ mà họ không thể lường trước. Năm tôi lên 7 tuổi, mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Đó là một đêm mưa. Nửa đêm mẹ tôi không ngủ được. Bất chấp mưa gió, bà đội mưa đi ra đầu làng. Trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế. Người đàn ông điều khiển chiếc xe tải chở gỗ không nhìn thấy mẹ tôi. Lúc đi qua góc cua, những cây gỗ dài ở phía sau xe quệt trúng mẹ tôi, khiến bà bị lăn xuống vực. 2 ngày sau, người dân trong làng đi làm dẫy, phát hiện xác của mẹ tôi vắt ngang trên bụi cây rậm rạp. Các bác anh em họ hàng đứng ra tổ chức đám tang cho mẹ tôi. Trong đám tang của mẹ, người đàn ông lái xe tải tìm đến phúng viếng và bồi thường cho gia đình tôi một khoản tiền. Tôi khi ấy chỉ là một đứa trẻ. Số tiền bồi thường ấy do bác cả, anh trai mẹ tôi nắm giữ. Trước mặt mọi người, bác cả nói sẽ thay mẹ tôi chăm sóc tôi đến khi trưởng thành. Trước lúc mẹ qua đời, hai mẹ con tôi sống ở túp lều ngay sát ruộng lúa. Xung quanh là cây cối tùm rậm rạp. Vì mẹ tôi không bình thường cho nên hàng tháng các bác các cô lại góp gạo cho hai mẹ con sống qua ngày. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Rất ít khi tôi được ăn thịt. Mẹ không còn nữa. Tôi chuyển đến sống ở nhà bác cả. Nhà bác cả cũng rất nghèo. Một gia đình 4 thế hệ, từ cụ kỵ ông bà rồi đến con cháu cùng sống trong căn nhà sàn. Sống ở nhà bác cả, tôi phải làm rất nhiều việc. Lúc nhỏ thì đi thả trâu, lớn hơn một chút thì lên nương lấy củi, đi cắt cỏ bò, làm cỏ ruộng, về nhà phải nấu cơm, nấu rượu. Tôi biết phận mình không nơi nương tựa, cho nên chỉ cần bác cả sai bảo điều gì, tôi đều cố gắng làm theo. Không sống với những đứa trẻ khác, từ nhỏ tôi đã không thích học. Nếu bắt tôi ngồi học, tôi thà đi thả trâu cắt cỏ còn sướng hơn. Học hết lớp 7, tôi tự động nghỉ học. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua như thế. Cho đến năm tôi 19 tuổi, có thể nói đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự thay đổi trong cuộc đời của tôi. 19 tuổi, lần đầu tiên tôi rời khỏi nơi mình sinh ra, đến một thành phố lớn. 19 tuổi, lần đầu tiên tôi biết xã hội ngoài kia thật sự không đơn giản. 19 tuổi, tôi gặp được anh. Năm đó ở Sơn La, mùa hạ, mỗi ngày mặt trời đều lên cao. Dự báo thời tiết nói, trong 10 ngày liên tiếp, tiết trời nắng ráo, đừng nói đến mưa, đến một áng mây cũng không có. Mọi người bị nắng chiếu đến mức chảy dầu trên mặt, tóc bết thành cụm, mỗi ngày phải tắm gội 2-3 lần, vẫn không thấy dễ chịu. Một buổi chiều nọ, từ trên nương trở về, lúc đi qua ngã ba đầu làng, tôi thấy bác Tần, vợ bác cả, anh trai mẹ tôi, đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ. Ở làng quê nghèo này, phong cách ăn mặc của người phụ nữ kia nổi bật, chẳng khác nào diễn viên điện ảnh. Người đó mặc chiếc váy body ôm sát, khoe khéo ba vòng gợi cảm, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng. Bất cứ người nào đi qua cũng phải nấn ná ánh nhìn, nhìn trộm người đó một chút, nhất là cánh mày râu. Tôi không biết bác Tần và người phụ nữ kia đang nói chuyện gì với nhau. Lúc tôi đi đến gần, bác Tần lớn giọng nói, "Cái Thắm, mau lại đây." Tôi nhanh chân tiến lại gần. Càng đến gần, tôi càng thấy người phụ nữ kia đẹp. Ở làng này, tôi chưa từng thấy ai sở hữu làn da trắng và sáng như vậy. Người phụ nữ đứng cạnh bác Tần cũng chăm chú nhìn tôi, kín đáo đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Bác Tần đon đả giới thiệu với tôi, "Đây là cô Băng, một người họ hàng xa với nhà chúng ta." Nói đoạn, bác Tần quay sang nói với cô Băng, "Cô thấy con bé thế nào, có xinh xắn không? Nó chăm chỉ chịu khó lắm, ngày nào cũng làm việc quần quật từ sáng đến khuya, khỏe như vâm, chẳng thấy đau ốm bao giờ." Cô Băng quan sát tôi nãy giờ, thấy bác Tần khen ngợi tôi như vậy, cô Băng dịu dàng hỏi tôi, "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?" Tôi lễ phép nói, "Năm nay cháu 19 tuổi ạ." Cô Băng mỉm cười gật đầu, sau đó không hỏi tôi điều gì nữa. Cả ngày dài ở trên nương, lúc này tôi đã mệt lắm rồi, chỉ muốn về nhà tắm gội cho dễ chịu. Tôi chào bác Tần và cô Băng, sau đó đi về nhà trước. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tôi mang bát đũa đi rửa. Lúc tôi đang cọ nồi, bác Tần từ trong nhà đi ra, thấp giọng thì thầm với tôi, "Thắm này, cháu có muốn đổi đời không?" Tôi sững lại, quay người nhìn bác, không hiểu câu hỏi của bác có ý gì. Một lúc sau, bác Tần lại tiếp tục độc thoại, "Cháu thấy cô Băng thế nào, có trẻ đẹp không?" Tôi khẽ gật đầu, điều này thì không cần phủ nhận. Thú thực, từ lúc gặp cô Băng ở đầu làng, trong đầu tôi vẫn luôn canh cánh một suy nghĩ, tại sao cô ấy lại trắng và đẹp thế? Người phụ nữ như vậy đàn ông sẽ rất thích, đúng không? Suy nghĩ một lúc, tôi hỏi bác Tần, "Cô Băng làm công việc gì thế ạ? Cô ấy rất giàu phải không bác?" Bác Tần khẽ nói với tôi, "Cô Băng kinh doanh nhà hàng ở dưới Hà Nội, công việc làm ăn rất tốt, nhà hàng của cô ấy có đến mấy chục nhân viên. Lần này cô ấy về đây là muốn tuyển thêm người xuống Hà Nội làm. Thấy cháu xinh xắn lại đảm đang như vậy, cô Băng ngỏ ý muốn thuê cháu xuống làm việc đấy." Tôi rất ngạc nhiên trước câu nói này. 19 năm qua, cuộc sống của tôi gắn bó với ruộng đồng nương rẫy, với con trâu con bò. Tôi chưa bao giờ đến một nơi khác, ngay cả thành phố trong tỉnh cũng chưa từng đi qua. Hà Nội, nơi mà tôi chỉ mới nghe người ta nhắc tới trên TV. Ở đó có rất nhiều nhà cao tầng, rất nhiều những người giàu và tài giỏi. Phong cách ăn mặc của họ cũng giống như cô Băng tôi mới gặp chiều nay. Hai chữ Hà Nội và đổi đời cứ thế quẩn quanh trong tâm trí, khiến cả người tôi lâng lâng, ngây ngất. Thấy tôi im lặng, bác Tần lại hỏi, "Sao thế, cháu không muốn đi à?" Tôi băn khoăn nói, "Cháu chỉ biết chăn trâu cắt cỏ, liệu người ta có nhận cháu vào làm không ạ?" Bác Tần mỉm cười đáp, "Sao cháu ngốc thế, không biết việc sẽ được đào tạo, cháu lao động nặng nhọc quen rồi. Xuống đó chỉ việc bưng bê cho khách, so với làm nương làm dẫy sẽ nhàn hạ hơn rất nhiều. Hàng tháng cháu được trả lương, còn được mặc quần áo đẹp nữa. Cơ hội tốt như vậy cháu mà bỏ lỡ sẽ tiếc lắm đấy. Có thật là cô ấy muốn thuê cháu không ạ? Ồ hay, con bé này, cô Băng là người lớn chứ có phải trẻ con đâu. Cô ấy đã nói với bác rồi, chỉ cần cháu đi theo cô Băng, mọi thứ cô ấy sẽ lo hết. Cháu không cần phải suy nghĩ gì cả. Khi nào cô Băng xuống Hà Nội ạ? Ngày kia. Tôi ngập ngừng nói với bác Tần. Vậy bác cho cháu đi theo cô Băng nhé. Cháu muốn đi thì cứ đi, bác giữ làm gì. Đi xuống dưới ấy làm việc chăm chỉ, xem có anh nào hợp mắt, thật lòng thật dạ với mình thì cưới luôn cũng được. Bác thương cháu, ở làng này chỉ vì danh tiếng của mẹ cháu nên không ai hỏi cháu về làm vợ. Tôi không nói gì nữa, tập trung rửa bát thật nhanh. Quyết định xuống Hà Nội làm việc diễn ra chóng vánh như vậy. Tất cả mọi người trong nhà bác cả đều ủng hộ tôi đi làm ăn xa. Ngày hôm sau, bác Tần bảo tôi ở nhà, không phải lên dãy làm việc nữa. Bác đặc biệt dẫn tôi đến chợ huyện mua sắm quần áo. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ tôi được mặc quần áo mới. Tất cả những thứ tôi mặc đều là quần áo cũ của các chị, thậm chí của bác Tần không mặc nữa và cho tôi. Tôi lớn lên trong nghèo đói, rách nát, cho nên được người khác cho đồ cũ tôi vẫn rất trân trọng. Hôm ấy lần đầu tiên được mua quần áo mới, tôi đã cảm thấy hạnh phúc và biết ơn bác Tần biết nhường nào. Bác hào phóng mua cho tôi hẳn 3 bộ, ngoài ra còn có đồ lót. Mua quần áo xong, bác dẫn tôi đi ăn phở. Lần đầu tiên trong đời tôi được ăn phở. Tôi chưa từng nghĩ phở lại ngon đến vậy. Ăn xong một bát tôi vẫn thỏ ra thèm thuồng. Bác Tần gọi thêm một bát nữa cho tôi ăn. Vậy mà 3 phút sau tôi ăn hết sạch. Bác Tần cười và trêu tôi. Đến nhà người khác, dù có đồ ăn ngon đến đâu cũng đừng tỏ ra thèm khát. Ăn thế nào miễn mình không chết đói là được, cháu nhớ chưa? Tôi vâng dạ gật đầu. Mọi thứ đúng theo kế hoạch diễn ra. Buổi trưa ngày hôm sau, cô Băng đến tận nhà bác cả đón tôi. Nhìn chiếc xe 4 chỗ màu đen bóng loáng, tôi choáng ngợp vô cùng. Tôi rối rít chào tạm biệt gia đình bác cả, dặn dò mọi người giữ gìn sức khỏe, sau đó ngồi lên xe cô Băng. Xe chậm chậm lăn bánh khi đi qua những cung đường đèo hiểm trở. Tôi tò mò nhìn ra ngoài cửa xe. Hóa ra so với nơi tôi ở, núi đồi ở đây cao hơn rất nhiều. Tôi không say xe, dù rằng đây là lần đầu tiên tôi được ngồi xe hơi. Cô Băng kiệm lời hơn tôi tưởng tượng. So với thái độ vồn vã khi nói chuyện với bác Tần, lúc này ngồi bên cạnh, cô Băng chỉ lạnh lùng bấm điện thoại. Đi được một quãng, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy xe đang đi vào thành phố. Quang cảnh trước mắt khiến tôi choáng ngợp. Những tòa cao ốc chọc trời, nhà cửa san sát như nấm. Khắp nơi là biển quảng cáo, xe cộ chen chúc nhau như đi chảy hội. Không đúng, ở quê tôi ở, mỗi khi diễn ra lễ hội cũng không đông người như thế này. Nhìn mọi thứ trước mắt có cảm giác không chân thực. Tôi sợ mình đang mơ nên tự cấu vào tay mình một cái. Đau, thực sự không phải mơ, tôi đã đến Hà Nội rồi. Băng qua rất nhiều con phố, cuối cùng xe dừng trước cửa một nhà nghỉ bình dân. Tôi băn khoăn không biết vì sao cô Băng lại đưa tôi đến nhà nghỉ mà không phải nhà hàng gì đó. Thấy dáng vẻ ngây ngốc suy tư của tôi, cô Băng khẽ nói. Cô chưa sắp xếp được chỗ ở cho cháu. Đêm nay cháu ngủ tạm ở đây, sáng mai cô cho người qua đón. Hóa ra là như vậy, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Cô Băng xuống trước, tôi xuống theo sau. Cầm theo chiếc túi hành lý đến quầy lễ tân, cô Băng hỏi tôi có mang theo căn cước không. Tôi vội vã lấy ra đưa cho cô. Sau khi làm thủ tục thuê phòng, cô Băng dẫn tôi vào thang máy. Có quá nhiều thứ là lần đầu tiên đối với tôi. Lần đầu tiên đứng trong thang máy, tôi hết sức tò mò, nhìn ngang nhìn dọc. Cô Băng dẫn tôi lên phòng. Trước lúc rời đi, cô nói với tôi, đường phố ở Hà Nội rất nguy hiểm, cháu không được tự ý ra ngoài một mình. Buổi tối sẽ có người mang cơm đến cho cháu. Nhớ ở trong phòng và chốt cửa cẩn thận, nhớ chưa? Vâng. Bây giờ cô phải về nhà hàng có chút việc. Cháu đi đường xa chắc mệt rồi, tắm gội rồi nghỉ ngơi đi nhé. Vâng. Ở đây tôi không biết ai ngoài cô Băng, nhưng với tôi cô Băng cũng là người rất xa lạ. Ngoài tên gọi và diện mạo xinh đẹp của cô, tôi chẳng biết gì về người phụ nữ này. Sống ở bản 19 năm, tôi vừa thật thà vừa ngây thơ lại dễ tin người. Nghĩ đến việc cô Băng là họ hàng xa, chắc chắn cô ấy sẽ đối xử tốt với mình. Mình chỉ cần nghe lời là được. Kỳ thực lúc ấy tôi đã có suy nghĩ như vậy. 8 giờ sáng ngày hôm sau, cô Băng cử hai người đàn ông đến nhà nghỉ đón tôi. Họ nói họ cũng là cháu họ của cô Băng. Sắp tới tôi sẽ cùng làm việc với hai người họ. Hai người đàn ông này ăn mặc rất đẹp. Người đàn ông để đầu đinh tên Toàn. Người đàn ông để tóc bổ luống tên Tâm. Ở bản của tôi chưa từng thấy người đàn ông nào ăn mặc sành điệu, nói chuyện có duyên và dễ nghe như Toàn và Tâm. Lúc rời khỏi nhà nghỉ, ngồi lên xe hơi, nghe hai người tám chuyện tôi mỉm cười không ngớt. Nhưng xe đi mãi vẫn không thấy dừng, tôi quay sang hỏi Toàn. Anh ơi, nhà hàng của cô Băng ở khu nào thế? Ngay khi tôi hỏi xong câu này, Toàn đưa một tay ra sau gáy giữ chặt lấy cổ tôi. Tay còn lại anh ta úp một chiếc khăn lên mặt tôi. Trong nháy mắt, tôi không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy hai tay bị trói chặt, đôi chân cũng có chung số phận. Xung quanh tôi là một màn đen kịt, không biết hiện tại là mấy giờ, cũng không biết bên ngoài trời sáng hay tối. Tôi dù có ngốc, lúc này cũng lờ mờ nhận ra, hình như tôi bị lừa rồi. Khẽ cựa mình, tôi phát hiện mình đang nằm trong thùng của xe tải. Không gian bên ngoài rất yên tĩnh, tôi nghe được tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Bọn chúng đưa mình đi đâu đây? Bán người lấy nội tạng hay là bán tôi vào nhà thổ? Tôi thầm đặt câu hỏi. Ý nghĩ ấy khiến cả người tôi run lên. Trong cơn hoảng loạn, tôi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ ở bên ngoài, là giọng nói của Tâm và Toàn. Mày bỏ thuốc quá liều à? Sao đến giờ nó chưa tỉnh? Vẫn như mọi khi thôi, chắc nó mệt nên chưa dậy được. Kiểm tra xem nó còn sống hay chết, làm ăn không cẩn thận là rách việc đấy. Đi, mở cửa ra xem thế nào. Nghe tiếng bước chân tiến lại gần, tôi sợ hãi giả vờ nằm im, không dám nhúc nhích. Thùng xe mở ra, ánh sáng chói mắt của đèn pin rọi vào. Một gã đàn ông nhảy lên thùng xe tiến lại gần tôi. Hắn dùng chân huých vào người tôi, đồng thời cất giọng nạt nộ. Dậy đi. Tôi không xả vờ nữa, chậm chạp cử động rồi mở mắt ra. Vì miệng lúc này đang gắn băng keo, tôi chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư trong cổ họng. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài thùng xe, không gian bên ngoài rất tối. Dường như chúng đưa tôi đến một cánh rừng. Tôi nghe được tiếng xào xạc của lá cây vọng đến. Toàn túm lấy vai áo tôi kéo lê ra ngoài. Vừa kéo hắn vừa thở phì phò, đầy mệt nhọc. Mẹ kiếp, ăn cái gì mà nặng thế? Gã đàn ông xốc tôi ngồi dậy, sau đó đẩy tôi ngã lăn từ thùng xe xuống dưới đất. Cú ngã này khiến tôi đau đớn không chịu nổi, vô thức kêu rú lên. Gã đàn ông tên Tâm gắt nhẹ. Mày bị điên à? Chẳng may nó ngã vỡ đầu thì làm sao? Không chết được đâu, bây giờ mà thả ra nó vẫn chạy rất nhanh đấy. Cởi trói cho nó đi vệ sinh đi. Không ăn không uống cả ngày rồi, chịu làm sao được? Xung quanh tôi lúc này là cánh rừng hoang vu, ngay đến một ánh sáng le lói cũng không có. Toàn dí con dao vào cổ tôi khẽ đe dọa. Đi vệ sinh đi, nhớ đi gần đây thôi, đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Tao mà bắt được tao giết. Tôi không thể ngờ được, người đàn ông đẹp trai hài hước lúc sáng, bây giờ lại biến thành gã khốn nạn, lỗ mãng và bậm trợn như thế này. Tôi biết mình bị lừa, nhưng bây giờ hối hận thì cũng không còn kịp nữa. Vốn sinh ra và lớn lên ở vùng núi, những cánh rừng hoang vu rậm rạp như thế này không phải là nỗi sợ của tôi. Thỉnh thoảng lên dãy gặp trời mưa to không về được, tôi vẫn ngủ lại ở trên dãy không về. Bóng đêm đối với tôi đã quá quen thuộc. Tôi dò dẫm đi từng bước tìm chỗ thích hợp để giải quyết nhu cầu. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, trong đầu tôi chợt nảy ý nghĩ tôi phải tìm cách thoát khỏi sự vây hãm của hai gã đàn ông kia. Thấy tôi cứ đứng ngó nghiêng mà không giải quyết, gã Toàn cáu kỉnh nhắc. Mày có nhanh lên không? Định tìm cái gì ở đấy? Nói luôn cho mày biết, vào được chỗ này là không tìm được đường ra đâu. Bỏ ngay ý định bỏ trốn đây đi. Tôi rón rén ngồi xuống bụi cây gần đó. Một lúc sau, tôi đi đến gần chiếc xe tải. Gã Tâm đưa cho tôi một chiếc bánh mì và chai nước lọc. Tôi nhận lấy và chậm rãi ăn. Cái gọi là đổi đời trong tưởng tượng của tôi đây ư? Tôi nhai bánh mì một cách máy móc và thầm tự giễu chính mình. Lúc này Tâm và Toàn không trói chân tay tôi, cũng không bịt miệng tôi lại nữa, chúng nhốt tôi vào trong thùng xe và khóa cẩn thận. Hai gã ngồi bên ngoài hút thuốc, nói đủ thứ chuyện trên đời. Từ bia rượu, đàn bà, rồi đến chuyện làm ăn. Có những điều tôi nghe không hiểu lắm, vì tôi không nghĩ trên đời này tồn tại những chuyện như hai gã đàn ông kia nói. Hai gã đàn ông cứ ngồi như vậy rất lâu mà không biết mệt, tôi cũng không ngủ được. Một phần vì ban ngày đã ngủ quá nhiều, một phần vì sợ hãi, tôi sợ rằng trong lúc ngủ bọn chúng sẽ giở trò gì đó với tôi. Nằm trong thùng xe, tôi suy nghĩ tới việc trốn thoát khỏi hai gã đàn ông này. Tôi đã từng đi qua rất nhiều cánh rừng. Năm 10 tuổi, tôi được một chị trong bản hướng dẫn cách xác định phương hướng nếu như vào rừng bị lạc. Tôi không sợ bóng tối, tôi không sợ đi lạc, nhưng làm thế nào để ra khỏi thùng xe là một bài toán khó. Bóng đêm dần sâu, tiếng nói chuyện của Tâm và Toàn càng lúc càng nhỏ dần. Nằm trong thùng xe, trong đầu tôi đã vạch ra một vài kế hoạch cho bản thân. Không biết xác suất thành công là bao nhiêu, cũng có thể là thất bại. Nhưng nếu không thử, tôi sẽ không có cơ hội để thoát khỏi bọn chúng. Nằm thêm một lúc, tôi chống tay ngồi dậy, sau đó gõ nhẹ vào thùng xe. Nghe tiếng động, gã Toàn tiến lại gần và hỏi nhỏ. Có chuyện gì? Tôi vờ kêu than. Cho tôi đi vệ sinh, tôi đau bụng quá. Bánh mì các anh mua từ khi nào? Liệu có hết hạn sử dụng không đấy? Toàn không đáp lời tôi. Tiếng lạch cạch vang lên. Mấy giây sau thùng xe mở ra. Toàn khẽ nhắc nhở. Đi gần thôi, kẻo rắn rết nguy hiểm lắm đấy. Tôi không nói gì, lặng lẽ cúi đầu đi thẳng về phía trước. Có lẽ Toàn và Tâm nghĩ tôi là đứa con gái người dân tộc thiểu số ngây ngô khờ khạo. Chúng nghĩ tôi không có gan dám đi vào rừng nên lơ là cảnh giác. Nằm trong bóng tối nhiều giờ đồng hồ nên đôi mắt tôi thích nghi rất nhanh. Tôi cắm đầu chạy thẳng về phía trước, nhịp tim trong ngực tăng vọt vì sợ hãi. Khi chạy được một quãng xa, tôi nghe thấy tiếng gào thét chửi mắng của hai gã đàn ông. Trong lúc hoang mang, đôi chân tôi vẫn rảo bước không ngừng. Vừa chạy, đôi mắt tôi vừa chăm chú quan sát, đôi tai giỏng lên lắng nghe vũ điệu của gió. Khi không nhìn rõ mọi thứ, có thể dựa vào âm thanh để xác định phương hướng. Cỏ dại hai bên đường cứa rách da thịt, nhưng tôi không thấy đau. Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ, nhất định không để bọn chúng bắt lại một lần nữa. Tôi dùng hết tất cả sức mạnh mình có, chạy điên cuồng, không quản rừng thiêng nước độc, không quản bóng tối đầy rẫy hiểm nguy. Cứ như vậy, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết tôi đã chạy được bao xa. Nhưng tôi dám chắc, bọn chúng đã để mất dấu vết của tôi. Khi đi đến gần hang động, vì quá mệt, tôi ngồi dựa lưng xuống vách núi, thở phì phò như con lợn bị chọc tiết. Mồ hôi thấm ướt bộ quần áo tôi đang mặc, ngay đến đôi giày vải tôi đang đi cũng đã bong đế. Mệt mỏi và sợ hãi khiến tôi quên đi cảm giác buồn ngủ. Ngồi nghỉ một lúc, tôi đứng dậy, tiếp tục men theo bìa rừng. Màn đêm chậm chậm tan ra. Những tia sáng của ngày mới dần ló dạng. Tôi nhìn rõ được hình hài của cỏ cây vách núi. Xa xa là một thác nước từ trên cao dội xuống. Phía sau lưng tôi là một cánh rừng hoang sơ. Thảm thực vật ở khu rừng này trông rất đặc biệt. Những dây leo màu xanh mọc chen chúc trên mỏm đá lớn. Tôi đi về phía thác nước, nghiêng mình xuống suối hứng nước rửa mặt. Cảm giác mát lạnh khiến tinh thần tôi tỉnh táo hơn. Đã cắt đuôi được hai gã đàn ông, việc quan trọng hơn đối với tôi bây giờ chính là vấn đề sinh tồn. Tôi thấy đói bụng. Hơn một ngày trôi qua, tôi mới chỉ ăn một chiếc bánh mì, chạy điên cuồng cả đêm không nghỉ. Lúc này dạ dày của tôi liên tục phát ra những tiếng kêu kháng nghị. Giữa chốn hoang vu này, ngoài cỏ cây và nước, hoàn toàn không có thứ gì có thể ăn được. Đói, mệt, tôi ngồi tựa lưng vào mỏm đá, không lâu sau đó thì ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, tôi nghe được tiếng thác nước ào ào chảy xuống. Còn có hình như có tiếng người nói chuyện. Tâm lý căng thẳng sợ hãi vì sợ Toàn và Tâm bắt được, cho nên tôi giật mình bừng tỉnh, cả người bật dậy như con nhím, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Ánh nắng mặt trời đã ngả về tây, cả khu rừng ngập chìm trong ánh nắng. Cách vị trí tôi đứng khoảng 200 mét, có một nhóm người đang hăng say thảo luận. Trong tiếng ào ào của thác nước, tôi nghe không rõ họ đang nói cái gì. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, họ không phải là người xấu. Có người còn mang máy quay phim, có người sử dụng dụng cụ đo đạc, người thì tỉ mỉ ghi chép. Tôi không chạy trốn mà đứng im một chỗ, đợi nhóm người kia đi lại gần. Phát hiện trong rừng có người, một cô gái trong nhóm người kia buột miệng thốt lên. Phía trước có người kìa. Tôi lúc này chẳng khác nào người chết đuối với được cọc, vội vàng chạy đến gần họ, hy vọng sẽ được giúp đỡ. Sau khi trò chuyện qua lại một chút, tôi biết họ là những người đi khám phá, nghiên cứu về các thảm thực vật nguyên sinh trong rừng. Họ dùng những thuật ngữ chuyên ngành mà tôi chưa từng nghe qua. Họ mang theo đồ ăn và nước uống dự trữ, vì thế đã chia cho tôi một ít. Có được sự hỗ trợ bất ngờ này, cơ thể tôi như được tăng thêm sức mạnh. Gần tối tôi đi theo đoàn người kia ra khỏi khu rừng. Lúc chạy trốn khỏi hai gã Tâm và Toàn, tôi không mang theo hành lý. Hiện tại bộ quần áo trên người tôi đã bẩn và rách đến thê thảm. Trong người tôi không có tiền, không có bất cứ một thứ gì. Tôi lang thang trên đường một cách vô định. Trời tối thẫm, tôi cứ thế bước đi trên đường mà không biết phải đi về đâu. Đi mãi, tôi phát hiện ra ở phía trước có một căn trò nhỏ. Bên trong có người phụ nữ đang luộc ngô khoai. Phía trước là trái cây và một số mặt hàng nông sản. Thấy bộ dạng rách rưới của tôi, người phụ nữ tốt bụng hỏi: "Nhà ở đâu? Sao lại lang thang ở đây?" Tôi không dám nói cho người khác biết mình bị lừa. Suy nghĩ một lát tôi khẽ nói: "Mẹ cháu bỏ nhà đi. Cháu đi tìm mẹ nhưng không thấy." Người phụ nữ thở dài đưa đến trước mặt tôi một củ khoai nóng hổi. Tôi mừng rỡ nhận lấy và cảm ơn. Tôi ngồi xổm ở một góc, chỉ một thoáng đã ăn hết củ khoai. Trên đường thỉnh thoảng có rất nhiều ô tô chạy qua. Tôi định ngồi nghỉ một lát rồi đi tiếp. Bất chợt có chiếc xe 4 chỗ màu đen dừng ở ven đường. Mở cửa xe bước xuống là một cô gái có thân hình rất nóng bỏng. Chiếc áo 2 dây phô ra thềm ngực đầy, khuôn mặt trang điểm tinh tế, cả người phảng phất mùi nước hoa quyến rũ. Cô gái bước vào căn chòi mua ngô luộc và trái cây. Nhìn thấy dáng vẻ khúng núng của tôi, cô gái kia tò mò hỏi người bán hàng: "Đây là con gái cô à?" Người phụ nữ nhanh miệng nói: "Không phải, cô gái này đi tìm mẹ, mẹ cô ấy bỏ nhà đi." Cô gái kia lại nhìn tôi, không biết đã suy nghĩ gì. Lúc trả tiền xong, cô ấy hỏi tôi: "Năm nay bao nhiêu tuổi?" Tôi đáp ngắn gọn: 19. "Ở quê làm gì?" "Chăn trâu cắt cỏ, đi dẫy, làm nương." "Có muốn đi tìm mẹ không?" Tôi khẽ gật đầu. Cô ấy lại nói tiếp: "Muốn tìm mẹ thì phải có tiền. Trước tiên phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Nhìn bộ dạng của cô đi, sợ rằng chưa tìm được mẹ, cô đã bị người ta đuổi đánh tận mạng rồi." Tôi cúi xuống nhìn lại mình, quả thực là rất khó coi. Nhưng tình huống hiện tại, tôi thực không biết phải làm gì khác. Cô gái trước mặt lại hỏi tôi: "Có muốn kiếm tiền không? Có thể đi theo tôi." Vừa mới thoát khỏi bọn lừa đảo, bây giờ có người hỏi tôi thế này, trong lòng tôi không khỏi hoang mang. Tôi cất giọng khẽ khẽ: "Tôi không biết làm gì." "Không sao, tôi sẽ dạy. Trước đây ở quê tôi cũng lao động cực khổ giống như cô." Đứng nói chuyện thêm một lúc, rốt cuộc tôi cũng bị cô gái kia thuyết phục. Tôi ngồi lên xe cùng cô ấy. Lúc lên xe, cô gái kia giới thiệu: "Cô ấy tên Diệp, năm nay 28 tuổi. Tôi khẽ gọi 2 tiếng, chị Diệp. Chị Diệp lái xe, tôi ngồi ở ghế phụ lái. Ánh mắt dừng lại trên bộ móng tay của chị. Bộ neo của chị rất đẹp. Bên dưới là lớp màu trong suốt, bên trên phủ một lớp màu đỏ như quả cà chua. có chỗ còn gắn những viên đá sáng lấp lánh. Chị Diệp thấy tôi nhìn chăm chú như vậy, nhẹ nhàng nói với tôi một câu. Sau này em cũng có thể như vậy. Trước giờ tôi đã quen với cuộc sống ở trong bản, quanh năm suốt tháng làm lụng, chân lấm tay bùn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình. Cho đến khi ngồi cạnh chị Diệp, cả người chị toát lên vẻ sang trọng quyến rũ. Nhìn lại bản thân mình, tôi không khỏi ngậm ngùi. Tôi nhắm mắt lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết đã đi bao lâu, trong lúc tôi đang say giấc, chị Diệp đánh thức tôi dậy. Tôi cùng chị xuống xe. Chị Diệp đứng cạnh tôi, nói nhỏ. Lát nữa em đi theo chị. Chị bảo em chào ai thì em chào người đó, nhớ chưa? Tôi không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Chị Diệp dẫn tôi vào một nơi được trang hoàng rất lộng lẫy. Nền nhà không một hạt bụi. Mỗi góc dường như có thể soi bóng được cả khuôn mặt mình. Giống như được bước vào một thế giới mới. Thì ra nhà cũng có thể trang trí lộng lẫy như vậy. Đèn cũng có thể đẹp như thế. Thì ra tranh cũng có thể sống động như thật. Tôi được sắp xếp ở một căn phòng. Bên trong có rất nhiều cô gái xinh đẹp, ai cũng trang điểm và ăn mặc tinh tế, mùi nước hoa nồng nàn trong không khí. Thấy chị Diệp đưa tôi về, cô gái để mái tóc xoăn đứng dậy hỏi. Chị Diệp vừa ở quê xuống ạ, chị có mệt không? Nói xong cô gái kia dùng ánh mắt đánh giá nhìn tôi, sau đó hỏi nhỏ. Cô gái này là ai? Chị Diệp kéo tôi lên phía trước, sau đó trịnh trọng giới thiệu tôi với mọi người. Đây là Thắm, em họ của chị. Sau này mọi người quan tâm đến Thắm nhiều hơn một chút nhé. Tôi không có quần áo hay bất kỳ vật dụng cá nhân nào. Chị Diệp cho tôi một bộ quần áo của chị để tắm rửa. Sau đó chị đưa tôi ra ngoài, mua sắm một vài đồ dùng cần thiết. Đêm xuống, đèn điện hai bên đường sáng lung linh, nhìn biển quảng cáo trên những cửa hiệu lớn. Tôi biết được hiện tại tôi đang ở Hải Phòng. Qua mấy ngày sống và bắt đầu làm quen với công việc ở đây, rốt cuộc thì tôi cũng hiểu thế nào là thùng thuốc nhuộm của xã hội. Nơi mà tôi đang ở chính là hộp đêm nổi tiếng của thành phố này. Ở đây, mỗi ngày đều đón tiếp rất nhiều những nhân vật nổi tiếng tới vui vẻ. Mặc dù là chốn ăn chơi, nhưng nó chứa đựng rất nhiều những quy tắc ngầm. Tất cả mọi thứ ở đây lật đổ hoàn toàn tam quan của tôi. Những người đàn ông kết hôn rất thường xuyên tới đây. Họ còn tùy tiện bấu véo lên thân thể mấy cô gái phục vụ, có khi lại động chạm vô cùng thân mật. Tất cả những gì tôi không hiểu đều bị hội chị em ở hộp đêm chê cười một trận. Họ nói cái gì mà thời đại nào rồi, những hành động như thế rất đỗi bình thường. Người uống mấy ly, người ta động chạm một chút sẽ được cho tiền, không cần vất vả, ngoan ngoãn một chút là được. Có ai đi làm mà không thích tiền kia chứ? Liên tục một tuần, ngày nào tôi cũng ngủ đến trưa mới dậy. Đêm thì thức tới khuya. Mỗi buổi tối đều có người giúp tôi trang điểm. Chị Diệp không dạy tôi cách tiếp khách như thế nào. Nếu quản lý gọi, tôi sẽ đứng xếp hàng với mọi người. Nếu ai chỉ định, tôi sẽ rót cho người đó. Tôi vốn thô kệch, không giỏi giao tiếp. Khách hỏi gì tôi trả lời như vậy. Có mấy chị lén cười và nhận xét sau lưng tôi rằng nói chuyện như thế thì đàn ông nào mê được. Chị Diệp đưa tôi đi làm tóc, sắm váy áo cho tôi mặc. Ngoại hình của tôi thay đổi chóng mặt. Quanh năm làm nương rẫy nên tôi sở hữu làn da ngăm. Nhưng đường nét trên khuôn mặt tôi không đến mức khó coi. Chị Diệp nói rằng tôi sở hữu vẻ đẹp lạ mà nét đẹp này sẽ rất thu hút đàn ông. Chị cũng không muốn tôi học những mánh khóe của những cô gái khác. Chị nói, sự ngây ngô của tôi ở một mức độ nào đó chính là thứ vũ khí lợi hại nhất. Tôi mơ hồ cảm nhận được công việc mình đang làm mỗi ngày rất không bình thường. Nhưng với một đứa con gái khờ khạo chưa có kinh nghiệm sống ngoài xã hội như tôi không biết phải đi đâu, làm gì. May có chị Diệp, tôi có chỗ ăn chỗ ngủ. Chị đối xử với tôi nhẹ nhàng, khi ấy trong lòng tôi rất cảm kích và biết ơn. Những ngày sau đó, rất hiếm khi tôi nhìn thấy chị Diệp, Dường như chị bận công việc, thường xuyên phải ra ngoài. Tôi chưa từng thấy chị tiếp khách, nhưng tôi nghe mọi người nói. Chị Diệp ra ngoài vui vẻ với những ông chủ lớn. Số tiền kiếm được rủng rỉnh gấp trăm lần so với những người tiếp khách ở phòng ba. Ngày nối ngày trôi qua, dần dần tôi cũng thích nghi được với nơi này. Ở đây không chỉ có mình tôi tiếp rượu, thỉnh thoảng có mấy bé học sinh cấp 3, sinh viên đại học cũng vào đây làm thêm. Tôi nhanh chóng làm quen và thân thiết với những cô gái ấy. Họ nói khi nào có dịp sẽ đưa tôi đi tham quan trường học của họ, cùng nhau dạo phố, đi chơi. Tôi cũng bắt đầu lên kế hoạch cho chính mình. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chăm chỉ làm việc, tiết kiệm một số tiền, sau đó tìm cách về quê. Dù sao thì tôi cũng không thể làm công việc này mãi. Tuy nhiên, những ngày tháng yên bình ấy không kéo dài được lâu. Một ngày nọ, chị Diệp ở bên ngoài trở về. Vừa về đến nơi đã lập tức tìm tôi. Chị tự tay trang điểm, tìm kiểu váy phù hợp cho tôi, biến tôi thành một cô gái xinh đẹp quyến rũ. Tôi không hiểu vì sao chị lại đột ngột quan tâm mình như vậy. Cho đến khi chị Diệp cầm tay tôi dẫn lên tầng 5 của quán bar. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ đặt chân đến khu vực này. Phong cách trang trí của các tầng dưới là kiểu vừa nhìn đã thấy xa hoa, lộng lẫy. Còn riêng tầng 5 lại tạo cho người ta cảm giác sang trọng, kín đáo, đầy bí ẩn. Khi đi qua dãy hành lang vắng vẻ, nỗi bất an trong lòng tôi dâng cao. Tôi cố ý đi chậm lại, buột miệng hỏi chị Diệp. Chị đưa em lên đây làm gì ạ? Chị Diệp lạnh lùng nói với tôi. Đã bước chân vào chốn này rồi, có những chuyện chỉ nên nghe, nhìn và hiểu, tuyệt đối đừng nói ra miệng. Em có còn là đứa trẻ con nữa không? Tôi căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra ướt đầm. Chị Diệp đưa tôi đến một căn phòng rộng lớn, cửa vừa mở ra, bên trong có khoảng chục người đàn ông đang uống rượu và hát karaoke. Những người ở đây ai cũng có một đôi mắt tinh quái. Chỉ qua một vài lời giới thiệu ngắn gọn của chị Diệp, mọi người đều hiểu rằng tôi là một cô gái hàng thật, giá thật. Sống ở đây một thời gian, tôi nghe các chị em truyền tai nhau rằng những người đàn ông giàu có, đặc biệt là giới doanh nhân, họ có sở thích được thưởng thức những cô gái còn trong trắng, thuần khiết và ngây thơ. Hôm nay chị Diệp đặc biệt làm cho tôi lộng lẫy, chính là để thỏa mãn thú vui của một trong số những người đàn ông có mặt ở đây ư. Những cô gái ở trong phòng rất nhiệt tình tiếp rượu cho khách. Tôi được sắp xếp ngồi cạnh một người đàn ông có thân hình đậm thấp. Bàn tay to béo của ông ta ngả ngớn, nắm lấy bờ vai tôi vuốt nhẹ. Ánh mắt như muốn thiêu đốt bộ váy tôi đang mặc trên người. Ông ta không nói gì cả, chỉ lặng lẽ uống rượu. Thỉnh thoảng lại đặt bàn tay lên eo tôi, xoa nắn một cách tùy hứng. Cả người tôi run lên, dù trong phòng đang bật máy lạnh, nhưng mồ hôi trên người vẫn túa ra từng đợt. Sau một hồi ca hát, uống rượu, nhảy múa, cuộc thương lượng giữa những người đàn ông cuối cùng cũng hạ màn. Trước lúc dục dịch bước ra ngoài, mỗi người đều khoác vai một tiếp viên, dáng vẻ như kiểu muốn nằm xuống đến nơi. Người cuối cùng rời khỏi căn phòng đó là tôi và người đàn ông kia. Ông ta thít chặt lấy eo tôi. Vừa đi, ông ta vừa thấp giọng nói. Đêm nay ở bên anh nhé. Tôi vô thức né tránh sự tiếp xúc thân mật của ông ta. Nhìn vào đôi mắt tràn đầy dục vọng kia, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy ghê tởm. Tuổi tác của ông ta ước chừng cũng ngang ngửa bác cả tôi ở quê. Vậy mà ông ta xưng anh em với tôi ngọt lịm. Tôi càng cự tuyệt, ông ta càng lấn tới. Nói lời nhẹ nhàng không được, ông ta cất giọng uy hiếp. Quản lý đã chỉ định đêm nay em vui vẻ cùng anh rồi. Ngoan ngoãn phối hợp một chút đi, sẽ không để em phải chịu thiệt. Rời khỏi hộp đêm, người đàn ông đưa tôi đến một nơi khác. Từ lúc làm việc ở đây, tôi chưa từng đi riêng với khách như hôm nay. Thời gian qua sống chung với hội chị em, tôi ít nhiều cũng hiểu. Nơi khác ngoài vũ trường có thể là khách sạn, nhà nghỉ hoặc nhà riêng. cũng có thể là bất kỳ địa điểm nào khách có hứng thú. Xe bon bon chạy, tôi căng thẳng đến mức cả người không ngừng run lên. Cuộc đời tôi tính đến hiện tại chưa từng yêu một ai, chưa biết nắm tay người khác giới, chưa biết rung động là gì. Vậy mà hơn một tháng làm việc ở hộp đêm đã có rất nhiều người đàn ông động chạm lên người tôi. Tuy chưa đi quá giới hạn, nhưng điều đó cũng khiến tôi ghê tởm chính bản thân mình. Có vẻ như lần đầu tiên thấy một cô gái làm tiếp viên ở quán bar mà sợ đi riêng với khách như thế này, cho nên người đàn ông tỏ ra khá hứng thú. Ông ta chăm chú quan sát tôi, sau đó gợi chuyện. Anh tên Hoàng, anh có thể biết tên gọi của em không? Tôi đáp gọn lỏn một chữ. Thắm. Thắm năm nay bao nhiêu tuổi? Vừa hỏi, ông Hoàng vừa sát lại gần tôi. Bàn tay to lớn của ông ta đặt trước ngực tôi, tùy ý đưa vào trong váy. Tôi run rẩy, mất kiểm soát, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Nhận thấy tôi có vẻ không bình thường, ông Hoàng ngẩng mặt lên hỏi. Sao em căng thẳng như vậy? Anh đâu có ăn thịt em. Tôi không nói gì, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Hơi thở ấm nóng, phảng phất mùi rượu của ông Hoàng càng lúc càng dán chặt lên người tôi. Ông Hoàng vòng tay qua eo ôm tôi vào lòng, thì thầm khe khẽ. Em năm nay bao nhiêu tuổi? 19 ạ. Em sợ anh à? Đâu chỉ nói là sợ, tôi cảm giác trái tim sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Tôi rất sợ, tôi thấy ghê tởm người đàn ông đang sàm sỡ mình. Nghĩ đến việc chỉ ít phút nữa tôi sẽ trở thành món đồ chơi của ông ta, cả người tôi không khống chế được cảm giác run rẩy. Giống như có một giọng nói ở nơi xa xôi nào đó vọng đến trong đầu tôi. Không được, mày không thể làm như thế, mày phải thoát khỏi hắn ta. Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, đèn neon sáng lấp lánh, đường phố thưa vắng bóng người. Nếu như tôi xuống xe, liệu tôi có chạy thoát được hay không? Tôi không chắc nữa, nhưng tôi muốn đánh cược một lần, cho dù là thất bại, tôi vẫn muốn thử. Khắp người đổ mồ hôi lạnh, tôi ôm ngực vờ kêu chóng mặt, muốn tài xế dừng xe để ra ngoài nôn một chút. Ông Hoàng không mảy may nghi ngờ, vì từ đầu đến giờ tôi đều ngoan ngoãn nghe lời. Thấy tôi dính dớp mồ hôi, ông ta tưởng tôi say xe thật, vì thế ra lệnh cho tài xế dừng lại. Tôi xuống xe chạy vội vào ven đường, ngồi thụp xuống vờ nôn ọe kinh hoàng. Lúc ngồi ở phòng ba, ông Hoàng đã uống không ít bia rượu. Lúc này nhân lúc tôi nôn thốc nôn tháo, ông ta tùy ý tìm chỗ kín đáo để giải quyết nhu cầu. Đôi mắt tôi liếc ngang liếc dọc, đầu óc luôn trong trạng thái căng như dây đàn. Trước mặt tôi là một con ngõ nhỏ, tôi không biết con ngõ ấy sẽ dẫn đi đâu, nhưng đây là lối thoát duy nhất của tôi. Trong lúc ông Hoàng không chú ý, tôi bất ngờ đứng dậy, dùng hết 100% sức lực chạy thật nhanh vào con ngõ. Ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, các dãy nhà nối thông với nhau, tôi cắm đầu chạy không cần biết trời đất chăng sao. Chạy được một quãng xa, tôi nghe được tiếng gào rú chửi mắng thậm tệ của ông Hoàng. Ô tô không thể đi vào trong ngõ, hơn nữa với thân hình nặng nề của ông ta chắc chắn không thể nào đuổi theo được tôi. Vào những lúc cấp bách như thế này, tôi thầm cảm ơn cuộc đời, vì gần 20 năm sống trên bản, trèo đèo lội suối, cuộc sống mưu sinh đã giúp tôi rèn luyện được sức mạnh của đôi chân. Tôi chạy không biết mệt. Trong đêm vắng, tiếng bước chân vang lên thình thịch, chó mèo của các hộ dân cất tiếng sủa vang. Tôi đi như một con thiêu thân trong màn đêm. Khi trời tờ mờ sáng, tôi mệt mỏi ngồi nghỉ chân dưới một mái hiên đã cũ, xác định đã cắt đuôi được ông Hoàng, tảng đá nặng trong lòng tôi như được gỡ bỏ. Trong đêm vắng, tôi nghe được tiếng sóng vỗ, gió biển thổi rì rào. Tôi không ngờ mình đã chạy đến bờ biển. Một khi đã xác định bỏ trốn, cũng có nghĩa tôi không thể quay trở lại hộp đêm. Chắc chắn gã Hoàng sẽ làm dùng beng một trận vì chuyện của tôi. Nếu tôi quay lại, không chỉ chịu kỷ luật của quản lý, mà ông Hoàng cũng sẽ không tha cho tôi. Không trốn dung thân, không nơi nương tựa, không có bất cứ một thứ gì. Tôi không biết phải đi đâu về đâu, không biết phải làm gì nữa. Cơ thể thấm mệt, cơn buồn ngủ tự nhiên tìm đến. Mí mắt tôi không chống đỡ được, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Tôi đã có một giấc ngủ không tốt. Trong lúc mơ màng, tôi mơ thấy mình bị trói lại, nhốt trong phòng kín. Quản lý Ba cầm dây thắt lưng, liên tiếp đánh lên người tôi. Đây là sự trừng phạt dành cho kẻ muốn bỏ trốn khỏi nơi này. Chị Diệp cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Chị vô cùng giận dữ, nói tôi là đồ vong ơn bội nghĩa. Chị đã có lòng giúp tôi, tạo điều kiện cho tôi được làm việc, có chỗ ăn chỗ ở, có quần áo để mặc. Vậy mà tôi lại đối xử với chị như vậy. Cả ông Hoàng cũng có mặt trong giấc mơ. Ông ta như con thú hoang, điên cuồng cấu xé tôi, mắng chửi tôi bằng những lời lẽ độc địa nhất. Và để trả giá cho việc làm mất hứng của ông ta, tôi phải làm những hành động vô cùng gây tởm. Cứ như vậy, trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, tôi cảm giác có ai đó đang nắm lấy vai tôi, lắc mạnh. Tôi nghe được bên tai một giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ. Cháu gái, dậy đi, sao lại ngủ ngoài đường thế này? Tôi bừng tỉnh theo phản xạ, cả người tôi co rúm lại, ánh mắt kích động và đề phòng. Trước mắt tôi lúc này là một người phụ nữ khoảng ngoài 50 tuổi, rất gầy. Trên tay bà là chiếc bao tải đựng vỏ chai sắt vụn. Nơi đây là vùng biển, nắng gió khiến làn da người phụ nữ đen sạm. Người phụ nữ kiên nhẫn nhìn tôi, sau đó lặp lại câu hỏi. Sao cháu lại ngủ ở đây? Tôi nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ, trong đôi mắt ánh lên vẻ chân thành phúc hậu. Nỗi lo sợ trong tôi cũng vơi bớt đi. Tôi đáp lời khe khẽ. Cháu không có nơi nào để đi. Nói xong câu này, tôi tủi thân bật khóc. Những ngày tháng qua, tôi liên tiếp nếm trải những bất hạnh trong cuộc sống. Thế giới trong con mắt của tôi đầy rẫy những dối trá và lọc lừa. Bất cứ ai đến và tiếp cận tôi, họ đều chỉ có một mục đích, chính là muốn biến tôi thành công cụ để họ điều khiển. Tôi chưa bao giờ nghĩ xã hội này lại phức tạp và hiểm ác như vậy. Thấy tôi khóc nghẹn, khóc đến mức không dừng được, người phụ nữ nhìn tôi bằng vẻ thương cảm. Bà lặng lẽ đứng bên cạnh, đợi tôi qua cơn xúc động, sau đó khẽ hỏi. Nhà bác ở cách đây không xa, cháu không ngại thì đến nhà bác, ngồi nghỉ một chút. Giây phút ấy không hiểu sao tôi có niềm tin mãnh liệt rằng người phụ nữ này là người tốt, bà ấy sẽ không hại tôi, giống như những người tôi đã từng gặp. Đói, mệt, không có nơi nào để đi. Lời đề nghị của người phụ nữ chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh dành cho tôi lúc này. Tôi đứng dậy phủi bụi trên váy áo. Đêm qua vì chạy hết tốc lực, cho nên đôi giày búp bê chị Diệp sắm cho tôi đã bị bong đế. Dưới ánh nắng mặt trời, chiếc váy thiếu vải trên người khiến tôi thấy ngại với người phụ nữ. Tôi bước theo bà ấy đi về phía trước. Lúc này tôi mới phát hiện tôi đang ở một làng chài ven biển. Đường xá tồi tàn, xe điện ba gác kéo theo một xe hành tỏi hò hét giao bán. Kế bên là sạp bán xiên que. Ông lão mặc chiếc tạp dề rách, bàn tay đen đúa, thỉnh thoảng lại dùng đôi đũa khuấy dầu sôi trong chảo. Những mái nhà lụp sụp được ngăn cách bởi những bức tường bằng xi măng. Phía trước nhà là hàng loạt các loại dây phơi ngang dọc đan xen, lưới đánh cá phơi trắng hai bên đường đi. Tuy rằng ánh nắng mặt trời đã lên cao, nhưng thoạt nhìn vẫn có cảm giác đi lạc vào một nơi tối tăm như ở thế kỷ 20. Người phụ nữ dẫn tôi vào một căn nhà hai gian lụp sụp. Trong nhà không có bất kỳ đồ vật nào đáng giá. So với điều kiện sống ở nhà bác cả tôi ở trên bản, thì nơi này còn tồi tệ hơn. Nói là hai gian, thực chất là dùng một tấm mành thưa để ngăn cách, một bên là chỗ để ngủ, một bên đặt một tấm phản bằng gỗ. Bên cạnh tấm phản là bộ bàn ghế bằng nhựa. Tôi rón rén ngồi xuống tấm phản. Tiết trời oi bức, người phụ nữ bật quạt gió hướng về phía tôi, sau đó rót cho tôi một cốc nước. Tuy điều kiện sống thiếu thốn, nhưng vật dụng trong nhà rất sạch sẽ. nhìn cốc nước sạch bóng trong veo, tôi yên tâm uống một ngụm. Im lặng một lúc lâu, người phụ nữ hỏi tôi, cháu tên là gì? Trải qua đủ loại câu chuyện, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, cũng rất trống trải. Lúc này tôi không muốn giấu giếm người phụ nữ trước mặt điều gì. Tôi lặng lẽ tâm sự toàn bộ câu chuyện cho bà ấy nghe. Tôi sinh ra ở đâu, như thế nào, trưởng thành ra sao, gặp phải những loại chuyện nào. Người phụ nữ im lặng lắng nghe, ánh mắt ngập tràn vẻ đồng cảm. Sau khi hiểu hết mọi chuyện, bà nói với tôi, nếu cháu không chê nhà bác nghèo, tạm thời có thể ở lại đây với bác. Tôi ngẩng mặt lên, giống như không tin vào những lời mình vừa được nghe. Với tình hình hiện tại, có người bằng lòng cưu mang và giúp đỡ, đó là phước phần của tôi. Nếu như tôi có ý chê, há chẳng phải tôi là người rất không hiểu lễ nghĩa hay không? Tôi nghẹn ngào cất lời, cháu cảm ơn bác. Qua cách nói chuyện, tôi biết bác gái tên Mừng có một người con trai, năm nay 25 tuổi. Hàng ngày anh con trai đó làm việc ở bến thuyền, trưa và tối sẽ về nhà ăn cơm. Tôi không có quần áo, nên bác Mừng cho tôi mượn tạm bộ đồ của bác ấy. Hơn một tháng làm việc ở vũ trường, tôi đã từng mặc qua những bộ trang phục lấp lánh kiêu sa. Nhưng với tôi, những bộ áo vải giản dị này mới là thứ khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất. Sau khi thay quần áo, bác Mừng dẫn tôi ra sau nhà và giới thiệu về khu vệ sinh chung. Sân sau rất rộng, phía bên phải là nhà bếp, bên trái là nhà vệ sinh. Một chiếc bàn gỗ đặt ngoài hiên bếp, bên trên treo một bóng đèn nhỏ. Giữa khoảng trống trong sân là những dây phơi chẳng chịt, quần áo, khăn mặt, vật dụng linh tinh treo cả trên đó. Sau khi dẫn tôi đi tham quan một lượt, bác Mừng dặn tôi ở nhà nghỉ ngơi. Bác đi nhặt ve chai, gần trưa sẽ về. Cả đêm chạy trốn ngoài đường, tôi thực sự rất mệt, chẳng còn sức lực để làm việc gì. Tôi vâng dạ nghe lời, sau đó nằm xuống tấm phản gỗ, mơ màng ngủ thiếp đi. Không biết giấc ngủ ấy kéo dài trong bao lâu, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài cửa, dường như có giọng nói cáu kỉnh của người đàn ông cất lên. Ở đâu chui ra cô gái kia vậy? Sao cô ta lại chiếm chỗ ngủ của con? Bác Mừng khẽ ra hiệu xịt một tiếng, rồi nói với người đàn ông, nói nhỏ thôi, con bé đang mệt, để cho nó ngủ một ít. Tôi nghe được tiếng son nồi loảng xoảng, mùi xào nấu bay lên, cơn đói vô thức hành hạ tôi. Chợt nhớ ra từ đêm qua đến giờ tôi chưa có gì bỏ vào bụng. Tôi uể oải chống tay ngồi dậy, vừa xỏ chân vào đôi dép thì có tiếng động vang lên bên tai. Chiếc ghế nhựa bị đá vào một góc, người đàn ông thân hình dòng dòng, khuôn mặt có chút khó ưa xuất hiện trước mặt tôi. Nghĩ tới lời nói của bác Mừng, bác có một cậu con trai năm nay 25 tuổi tên Đức, làm việc ở bến thuyền. Nhìn làn da đen sạm của người đàn ông trước mặt, tôi đoán anh ta là con của bác Mừng. Tôi cất giọng khe khẽ, anh ạ. Đức liếc tôi một cái. Anh ta kéo chiếc ghế ngồi xuống, châm lửa hút thuốc. Thấy dáng vẻ ngờ nghệch của tôi, Đức hỏi, cô sao lại mặc quần áo của mẹ tôi? Cô ở đâu đến? Em... Tôi lúng túng không biết phải nói gì. Đúng lúc ấy, bác Mừng ở dưới bếp đi lên, thấy tôi đã thức giấc, bác nhẹ nhàng hỏi, mẹ nấu cơm xong rồi, hai đứa chuẩn bị xuống ăn cơm nhé. Tôi nhanh chân đi xuống bếp phụ bác Mừng dọn cơm. Trên chiếc bàn gỗ có một đĩa cá rán, một đĩa rau xào và một bát canh. Bát đũa đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâu rồi tôi chưa được ăn bữa cơm gia đình ấm cúng như vậy. Tôi bất giác thấy sống mũi cay xè, không kìm được nước mắt. Ngồi xuống bàn ăn, tôi chậm rãi ăn cơm. Bác Mừng hỏi Đức chuyện ở bến thuyền. Anh vừa ăn vừa trả lời qua loa, thỉnh thoảng anh liếc nhìn tôi vẻ tò mò. Đức ăn rất nhanh, trước lúc đứng dậy, anh ta nói một câu. Nhà mình còn chưa đủ chật hay sao? Tự nhiên mẹ đem cô ta về nhà làm gì? Bác Mừng nhìn tôi vẻ ái ngại, sau đó mắng Đức. Ăn xong rồi thì lên nhà nghỉ ngơi đi, chiều đi làm. Đừng nói linh tinh nữa. Sau đó bác quay sang nói với tôi. Tính cách của nó có chút nóng nảy nhưng rất tốt bụng. Nó nói mà không suy nghĩ, cháu đừng để bụng. Ăn nhiều một chút đi. Cháu cảm ơn bác. Buổi tối bác Mừng có việc đi sang làng bên. Trước lúc ra khỏi nhà bác nói với tôi. Cháu ở nhà bác có việc gì cứ gọi Đức nhé. Chắc tối muộn bác mới về được. Nói xong bác quay người rời đi. Trong gian nhà lụp sụp, Đức ngồi hút thuốc, tay cầm điện thoại chơi điện tử. Anh rất nhập tâm. Tôi ngồi ở bên ngoài một lúc, sau đó đi vào hỏi Đức. Anh ơi, chỗ tắm rửa ở đâu ạ? Đức đáp lời cộc lốc. Khu vệ sinh chính là chỗ tắm rửa. Tôi lấy bộ quần áo bác Mừng cho, rón rén bước ra sân sau. Vừa bước vào chỗ được gọi là nhà tắm, tôi được phen hoảng hồn khi thấy một đám côn trùng gớm ghiếc bâu kín bóng đèn vàng vọt. Sàn nhà và bức tường đều là xi măng, vòi hoa sen rỉ sét, không có chỗ treo quần áo. Ở phía góc tường đặt một chiếc ghế đầu, tôi nghĩ chắc mọi người dùng nó để đặt quần áo sạch lên. Trong lúc tôi đang định cởi quần áo, đột nhiên có một người đàn ông cởi trần từ bên ngoài đẩy cửa chạy vào. Tôi sợ hãi hét toáng lên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Người đàn ông vừa ở bên ngoài chạy vào cũng ngơ ngác nhìn tôi. Có lẽ tiếng hét của tôi quá lớn. Đức đang ngồi xem điện thoại trong nhà, nhanh chóng chạy xuống. Thấy tôi run rẩy đứng đối diện với một người đàn ông, Đức khẽ hỏi. Làm sao thế? Giọng điệu của anh chẳng có chút tử tế. Tôi sợ hãi chạy về phía anh, sau đó cất giọng nhỏ nhẹ. Người này lén lút chạy vào buồng tắm của nhà anh. Nghe tôi nói vậy, người đàn ông kia trừng mắt nhìn tôi như cảnh cáo. Sau đó nói với Đức. Buồng tắm nào của nhà cậu? Đây là khu vệ sinh chung. Cô gái này ở đâu chui ra thế? Đức làm mặt lạnh nói với người đàn ông. Cô ấy là người nhà tôi. Anh nhường cô ấy tắm trước. Lát nữa anh tắm sau đi. Đợi người đàn ông đi rồi, Đức quay lại nói với tôi. Thái độ rất cáu kỉnh. Mẹ nó, cô không biết khóa cửa vào à? Tôi ấm ức thanh minh. Khóa ở chỗ nào? Đức không trả lời tôi. Anh hung dữ bước qua, đi thẳng vào buồng tắm. Bên trong cánh cửa có một sợi dây nhỏ. Anh thao tác vài lần, buộc sợi dây vào lỗ nhỏ trên tường. Ý nói đấy chính là khóa cửa. Tôi ngây người trong giây lát, thấy tôi có vẻ không hiểu. Đức làm lại một lần nữa rồi hỏi. Biết cách làm chưa? Tôi gật đầu, một lần nữa bước vào buồng tắm. Thời điểm Đức vừa quay lưng đi, tôi lo lắng kêu lên. Sao trên cửa lại có cái lỗ như thế này ạ? Chỗ lắp khóa ban đầu nhưng nó rơi ra rồi. Lỡ như trong lúc em tắm rửa, có người nhìn trộm thì sao? Đức bất mãn nói. Trời nóng bỏ mẹ, ai mà rảnh nhìn cô tắm. Tuy vậy Đức vẫn kiên nhẫn đứng đợi tôi ở trước sân. Trong lúc tắm gội, tôi nghe được mùi thuốc lá phảng phất. Anh đứng canh chừng cho tôi tắm. Điều đó khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn. Một lúc sau, Đức lớn giọng nhắc nhở. Tôi ở ngoài hút thuốc, tắm nhanh lên. Tôi luống cuống tắm gội thật nhanh. Lúc vừa mặc quần áo khô vào người, đột nhiên tôi thấy một vật đen sì chuyển động ở trong góc tối. Tôi sợ hãi hét lên. Đức vội vàng chạy tới, tay anh đập mạnh lên cửa nói. Lại làm sao nữa thế? Tôi cuống quýt mở cửa buồng tắm. Vừa chạy ra ngoài thì va vào ngực anh. Đức sửng sốt, giọng nói cũng có chút nghẹn lại. Có chuyện gì? Hình như có con rắn. Rắn đâu? Dường như con rắn cảm ứng được nguy hiểm, nó nhanh chóng lẩn trốn ra ngoài. Đức vào kiểm tra một lượt không thấy đâu. Anh quay ra gắt nhẹ. Tắm xong thì vào nhà đi. Tôi bước theo Đức vào nhà. Cách một bức mảnh thưa, tôi nằm xuống giường của bác Mừng. Thấy anh ngồi ở ghế chơi điện tử, tôi tò mò gợi chuyện. Em nghe bác nói buổi tối anh rất ít khi về nhà ngủ. Đức say mê nhìn vào điện thoại, anh đáp lời bâng quơ. Mẹ tôi nói tôi có khả năng giải cứu thế giới, cô cũng tin à? Thấy thái độ của Đức không mấy thân thiện, tôi không miễn cưỡng tiếp lời với anh. Kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngực, tôi nằm im suy nghĩ một lúc. Âm thanh của trò chơi điện tử vẫn vang lên không ngừng. Không ngủ được, tôi ngồi dậy và hỏi chuyện. Tại sao khu vệ sinh không lắp khóa? Đức lại nhạt đáp lời tôi. Nhà nào lắp? Tôi ngây người một lúc mới hiểu ra. Khu vệ sinh là của mấy hộ dân xung quanh cùng sử dụng. Vì là của chung nên chẳng ai muốn chịu thiệt thòi, cho dù chỉ là một ổ khóa nhỏ. Không ngủ được cũng không thể tiếp tục nói chuyện với người đàn ông ngang ngược cộc lốc như Đức. Tôi rón rén đứng dậy, định ra ngoài hít thở không khí một chút. Suy nghĩ về cuộc sống của mình trong thời gian gần đây, liên tiếp trải qua những cuộc rượt đuổi và chạy trốn, nỗi sợ hãi khiến tôi dần mất hết niềm tin vào con người. Đêm nay trong một khu dân cư ổ chuột, khung cảnh xa lạ, đường phố đổ nát, không có người thân thích, tôi bỗng thấy chán chường và tuyệt vọng. Tôi không biết sau cánh cửa này, cuộc sống của tôi những ngày tháng sau này sẽ trôi dạt đi đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gió cuốn đi mùa hạ của tác giả Thanh Thanh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.